Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Khanh Nhân Châu. Phía ngoài cùng, là màu đen cùng màu xanh biếc, xen lẫn hình khuyên. Hướng vào phía trong một chút, là màu đen cùng dương màu xanh lá xen lẫn sắc thái. Lại hướng bên trong là ngọc lục bảo sắc, mà những này nhan sắc. Đúng là do không biết bao nhiêu đầu thôn nghĩ tạo thành. Bọn chúng lít nhà lít nhít dựa theo tầng cấp sắp xếp. Càng là hướng vào phía trong vòng, thôn nghĩ cấp độ cũng liền càng cao. Càng làm cho Pháp Hoa cùng Lam Ca ngừng thở chính là. Từ cái kia ngọc lục bảo sắc thôn nghĩ bắt đầu. Bọn hắn gặp được một chút lúc trước chưa bao giờ từng gặp phải thôn nghĩ. Tiếp cận ngọc lục bảo sắc tới gần vòng trong, là một loại từ đầu đến chân hiện ra là thay đổi dần sắc thôn nghĩ. Những này thôn nghĩ đầu là màu vàng, phần đuôi thì là ngọc lục bảo sắc, toàn bộ thân thể là do màu vàng hướng ngọc lục bảo sắc thay đổi dần sắc. Càng đến gần vòng trong, cái này thay đổi dần sắc bên trong màu vàng thành phần thì càng nhiều, cũng hiển hiện lấy càng cao địa vị. Những này thôn nghĩ thể tích cũng là lớn hơn một chút. Chỉ cần trên thân xuất hiện có màu vàng thôn nghĩ, chiều cao liền không có thấp hơn 5 mét. Tận cùng bên trong nhất những cái kia chỉ có phần đuôi còn có một chút ngọc lục bảo sắc thôn nghĩ. Chiều cao đều tại 10 mét có hơn. Quả thực là quái vật khổng lồ. Mà cái này còn không phải hạch tâm. Tại toàn bộ động quật trung ương nhất, có một cái bình đài. Tòa này bình đài vậy mà hoàn toàn là dùng ngọc lục bảo sắc sinh mệnh tinh thạch đắp lên mà thành. Đường kính ước chừng có chừng 500 mét, cùng chung quanh lít nha lít nhít thôn nghĩ so sánh. Trên bình đài này liền có vẻ hơi trống không? To lớn ngọc lục bảo sắc bình đài cực kỳ lóa mắt. Phía trên bò lồm ngồm 12 con thôn nghĩ. Cái này 12 con thôn nghĩ mỗi một cái toàn thân đều là óng ánh sáng long lanh màu vàng. Mà tại cái này màu vàng trên thân thể, tựa như là có vô số hoành mặt cắt giống như, tản ra tựa như kim cương đồng dạng hào quang óng ánh. Cho nên, từ đây lúc Pháp Hoa cùng Lam Ca vị trí nhìn lại, cái kia sáng chói hoàn toàn sắc thôn nghĩ là như vậy bắt mắt. Dưới thân thể ngọc lục bảo sắc bình đài phụ trợ dưới. Bọn chúng hào quang rạng rỡ, cũng không khỏi tản ra cực kỳ cường đại mà kinh khủng khí tức. Phía trên kia chính là cửu giai. Pháp Hoa cùng Lam Ca trong lòng sinh ra đồng dạng nghi hoặc. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, những này hoàn toàn thôn nghĩ khí tức cũng không chỉ là cửu giai đơn giản như vậy a. Rất hiển nhiên. Tứ trưởng lão cho bọn hắn tình báo là có chút vấn đề. Bọn hắn lúc này ngay cả không dám thở mạnh một cái. Bọn hắn hoàn toàn có thể cảm giác được. Những cái kia hoàn toàn thôn nghĩ quyết không phải bọn hắn có khả năng đối kháng tồn tại. Liền xem như phía dưới những cái kia thân thể có một phần là màu vàng thôn nghĩ. Đều có loại như vực sâu như ngục khí tức khủng bố. Ở đây thôn nghĩ chỉ sợ có vài chục vạn nhiều. Nếu là bọn hắn thật có đại năng, trong này chỉ cần một lát sau chỉ sợ cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ đi. Hẳn là muốn cử hành cái gì nghi thức. Ngươi nhìn, những này hoàn toàn thôn nghĩ đầu đều là hướng phía chính giữa. Pháp Hoa ở trong lòng nói với Lam Ca, tùy tiêu chuẩn bị chạy trốn cáp. Lần này đến phiên Lam Ca nhắc nhở Pháp Hoa. Pháp Hoa khóe miệng hơi nhếch lên. Cũng có ngươi sợ thời điểm. Lam Ca tức giận. Ta lại không ngốc. Pháp Hoa biểu lộ có chút cổ quái. Không ngốc, chỉ là có chút ngây thơ. Đối mặt khủng bố như thế thôn nghĩ bộ tộc, hai người tại tâm linh câu thông bên trong lẫn nhau đổi, đều có loại đặc thù cảm giác. Căng cứng cảm xúc sẽ tùy theo buông lỏng một chút. Mà lại, tựa hồ bọn hắn cùng Vô Song Châu cảm giác cũng càng thêm gần sát. Ngọc lục bảo trên bình đài, lúc trước bò lồm ngồm những cái kia hoàn toàn thôn nghĩ đột nhiên đều đứng lên. Khi chúng nó đứng lên lúc mới có thể thấy rõ toàn cảnh. sấp xỉ tại hơi mờ thân thể khổng lồ, mỗi một cái chiều cao đều có 20 mét có hơn. Toàn thân đều tản ra cực kỳ kinh khủng khí tức, đây cũng không phải là cửu giai đơn giản như vậy, rất có thể đã là thập giai thần cấp độ tồn tại a. Mà cũng liền ở thời điểm này, không biết vì cái gì, Pháp Hoa cùng Lam Ca đột nhiên trong lòng đều sinh ra một loại đặc thù khát vọng. Tựa hồ đang cái kia trên bình đài có đồ vật gì đang kêu gọi lấy bọn hắn. Mà lại hai người đều giật mình phát hiện, đối phương trên trán thuộc về Vô Song Châu phù văn nổi lên. Tình huống như thế nào? Có đồ vật gì dẫn động Vô Song Châu? Ngay tại hai người ngạc nhiên thời điểm, cái kia ngọc lục bảo bình đài chính giữa, một cái đường kính ước chừng 30 mét bình đài hình tròn chậm rãi hướng lên dâng lên. Mà nương theo lấy nó dâng lên, nguyên bản ngọc lục bảo bình đài vậy mà bắt đầu xuất hiện biến hóa. Trung ương dâng lên bộ phận này từ nguyên bản ngọc lục bảo sắc bắt đầu dần dần biến thành màu đỏ. Càng quỷ dị hơn là, vô luận là phía dưới bình đài, hay là ngọc lục bảo sắc to lớn mái vòm, lúc này đều có từng tầng vầng sáng hướng vào phía trong tụ tập. Một đạo màu xanh lá cường quang từ mái vòm chính giữa trong nháy mắt rơi xuống. Trực tiếp trúng mục tiêu tại cái kia màu đỏ hình trụ trên bình đài. Mà bốn phương tám hướng bình đài cũng bắt đầu phi tốc tụ tập vầng sáng hướng trung ương tập hợp. Liền ngay cả bốn phương tám hướng tất cả thôn nghĩ phần đuôi đều có vầng sáng sáng lên. Vầng sáng kia theo bọn chúng phần đuôi khuếch tán ra đến về sau, liền sẽ dung nhập vào mặt đất, lại hướng phía trung ương bình đài hội tụ mà đi. Thôn nghĩ bọn họ thân thể bắt đầu run rẩy. Phía ngoài nhất những cái kia nhỏ yếu nhất thôn nghĩ, thậm chí có một ít thân thể trực tiếp liền khô héo xuống dưới. Đây là đang tập trung sinh mệnh năng lượng. Lam Ca hãi nhiên ở trong lòng hô, cái kia màu đỏ đồ vật đến tột cùng là cái gì? Pháp Hoa cũng đồng dạng rung động. Đúng lúc này, tại cái kia màu đỏ hình trụ tròn bình đài đỉnh chóp, một viên ước chừng chỉ lớn chừng quả đấm đồ vật chậm rãi nổi lên. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng, trầm thấp tiếng oanh minh tại toàn bộ trong động quật quanh quần. Mà cái kia hướng trung ương năng lượng tụ tập cũng trong nháy mắt trở nên càng thêm mãnh liệt hơn. Cái kia 12 con hoàng toàn thôn nghĩ đồng dạng là chi trước nằm dạp trên mặt đất. Phần đuôi nhếch lên, từng vòng tinh hoàng sắc quang mang bắt đầu theo bọn chúng phần đuôi phóng thích. Sau đó hướng phía trung ương màu đỏ cây cột ngưng tụ đi qua. Pháp Hoa cùng Lam Ca cực điểm thị lực nhìn lại. Cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay đồ vật vậy mà tựa hồ là một trái tim. Nó toàn thân óng ánh sáng long lanh, tựa như một viên huyết toàn đồng dạng, lại tại rung động bên trong run rẩy. Cái kia đinh tai nhức óc tiếng tim đập, không thể nghi ngờ chính là từ nó phía trên thả ra. Cũng liền ở thời điểm này, Pháp Hoa cùng Lam Ca khát vọng trong lòng đột nhiên tăng lên tới cực hạn. Tại trong lòng bọn họ đều xuất hiện cùng một cái suy nghĩ. Đạt được nó. Thanh âm này xuất hiện vội vàng như vậy gấp gáp, thậm chí làm cho Pháp Hoa cùng Lam Ca trong lòng đều có loại thân thể không bị khống chế cảm giác. Lý trí của bọn hắn vẫn còn, tại như vậy đông đảo thôn nghĩ, hơn nữa còn là khủng bố như thế cực kỳ cường đại thôn nghĩ trước mặt. Như thế nào mới có thể đạt được cái kia bị bọn chúng bái tế đồ vật a? Đi, nhất định phải lập tức đi. Pháp Hoa không chút do dự liền muốn khởi động truyền tống. Thế nhưng là, hắn lại hãi nhiên phát hiện, không có gì bất lợi truyền tống ở thời điểm này vậy mà biến mất. Không chỉ có như vậy, tại hắn cùng Lam Ca trên thân đều sáng lên một tầng kỳ dị bạch quang. Đạo bạch quang này ôm trọn lấy bọn hắn thân thể, khiến cho bọn hắn tại một cái chớp mắt này hoàn toàn không cách nào khống chế chính mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người liền tất cả đều bị vung ra động quật, vung ra xuống mặt có ngàn vạn thôn nghĩ phía trên hang động. Cái này, đây là Vô Song Châu hay là Khanh Nhân Châu? Bích Thiên Đảo, thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng, trầm thấp tiếng oanh minh đột nhiên không hề có điểm báo trước truyền khắp toàn đảo. Lần lượt từng bóng người hóa thành lưu quang, trong nháy mắt hướng Bích Thiên Đảo trung ương phương hướng tụ tập mà đi. Ngay tại lúc trước Pháp Hoa cùng Lam Ca nhìn thấy tứ trưởng lão cầm đầu mấy vị trưởng lão trong đại sảnh, lần lượt từng bóng người nhao nhao nổi lên. Đã xảy ra chuyện gì? Bóng xanh mới vừa phù hiện đi ra, liền không nhịn được giật mình hỏi. Lúc này ở cái này Bích Thiên Đảo trong nghị sự đại sành, coi như không chỉ là lúc trước Pháp Hoa cùng Lam Ca thấy qua mấy tên trưởng lão, cái kia từng chiếc gốc cây phía trên, ngoại trừ chính giữa ba cái bên ngoài, tất cả đều đứng đầy nội hải trưởng lão. Tứ trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, là dưới mặt đất, là dưới mặt đất truyền đến, ta đã vừa mới cảm thấy. Dưới mặt đất tựa như là xuất hiện một cái vòng xoáy. Ngay tại điên cuồng thôn phệ hấp thu sinh mệnh lục hải sinh mệnh năng lượng. Là thôn nghĩ tộc, bóng xanh sợ hãi nói. Bọn chúng đây là muốn làm gì? Loại tình huống này cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Tứ trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Tứ trưởng lão trầm giọng nói. Chờ đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão quyết định đi. Bọn hắn đã đang tra nhìn xuống đất bên dưới tinh nội tình huống. Đúng lúc này, tứ trưởng lão bên người gốc cây đột nhiên quang mang lóe lên. Một bóng người nổi lên. Đó là một tên nữ tử. Nhìn qua 30-40 tuổi, tướng mạo cực đẹp. Một thân màu xanh biếc váy dài tựa hồ cũng là dùng đặc biệt thật nhỏ lá cây bện mà thành. Khi nàng thời điểm xuất hiện, toàn bộ trong thính đường nguyên bản bởi vì cái kia, thùng thùng, âm thanh mà xuất hiện chấn động. Sát na biến mất, làm người ta rung động nhất là, nàng cái kia một đôi trên lỗ tai, tựa như răng cưa phân nhánh có, 11 cái phân nhánh, mang ý nghĩa, cấp 11, tại toàn trong nhân loại đều không có, cấp 11, gặp qua tam trưởng lão. Ở đây tất cả Bích Thiên Đảo các trưởng lão, bao quát tứ trưởng lão ở bên trong, đồng thời khom người, hướng vị này cấp 11 đại năng hành lễ. Cho dù là tại thời đại băng hà, cấp 11 tồn tại cũng là tuyệt đối đại năng, có thể đạt tới cấp độ này, cơ hồ liền có di sơn đảo hải, đấu chuyển tinh di chi năng. Tam trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Chuyện quá khẩn cấp, triệu tập tất cả bát giai trở lên tộc nhân, chuẩn bị tiến vào dưới mặt đất. Tứ trưởng lão nhịn không được hỏi, tam trưởng lão, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Tam trưởng lão lông mày nhíu chặt, vừa mới ta cùng đại trưởng lão, nhị trưởng lão đã tra xét rõ ràng qua, một chút rút ra khủng bố như thế lượng cấp sinh mệnh lực. Trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ sinh mệnh lục hải ổn định. Thậm chí sẽ dẫn đến sinh mệnh lục hải phạm vi lớn sinh mệnh năng lượng khô kiệt. Phải biết, trải qua vô số năm lắng đọng, sinh mệnh tinh thạch độ dày chí ít có 500 mét. Coi như thôn nghĩ bộ tộc sinh sôi cấp tốc, chúng ta không thêm ngăn chặn, bọn chúng 1.000 năm cũng không có khả năng gặm nuốt ra như vậy nguy cơ. Tứ trưởng lão nhẹ gật đầu, đúng vậy a, cái này chúng ta đều rõ ràng, cái kia tình huống trước mắt nên như thế nào phán đoán? Tam trưởng lão trầm giọng nói, chỉ có một khả năng, trước kia chúng ta liền cảm nhận được qua, tại thôn nghĩ bộ tộc bên trong ra đời một tên nguyệt thần cấp tồn tại. Vị này giống như chúng ta nguyệt thần cấp cường giả đằng sau vẫn khí tức ẩn nấp không cách nào tìm kiếm, vì tìm tới nó, đưa nó diệt trừ, chúng ta thậm chí không tiếc hướng yêu quái tộc thanh toán xong cách xù tài nguyên. Nhưng cuối cùng nhưng như cũ không có phát hiện tung tích của nó. Lúc này xuất hiện khổng lồ như thế sinh mệnh năng lượng thôn phệ. Có thể là nó tại đột phá. Đột phá, tứ trưởng lão con người trong nháy mắt co vào.